Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Chương 418. Thứ hai CP. Tại Viên Khải phục trong lòng bởi vì không có cách nào tiến hành bình thường nghiên cứu mà oán niệm sâu nặng, chuẩn bị đi tìm Trương Chí và nói chuyện tâm thời điểm. Lý Đông Đông ngay tại đầy căn cứ tìm vẹt tiểu đệ gia hỏa này. Lý Đông Đông nhớ kỹ mình vừa biết con vẹt này thời điểm. Con vẹt này còn sẽ chỉ nói một câu, tiểu bạch là heo, đâu. Thật không nghĩ đến đã vượt qua thời gian ngắn như vậy. Con vẹt này thế mà liền học được nhiều lời như vậy. Cái này cũng quá mạnh đi. Lý Đông Đông cảm thấy con vẹt này có phải là cũng có cái gì đặc thù địa phương a? Mình đi nghiên cứu nghiên cứu. Không chừng còn có thể nghiên cứu ra được chút gì đồ đâu. Nghĩ như vậy, Lý Đông Đông trực tiếp liền đối vẹt tiểu đệ sinh ra hứng thú nồng hậu. Nghiên cứu khoa học người làm việc chính là muốn đối hết thảy hiện tượng bảo trì thái độ hoài nghi. Dù sao cái này hai ngày tiểu bạch công việc nghiên cứu tiến triển chậm chạp. Công tác của hắn cũng tương đối thanh nhàn rất nhiều. Vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này tiếp xúc một chút con vẹt này. Bất quá nói đến chỗ này, Lý Đông Đông chết sống liền muốn không rõ. Người nói nhỏ bạch cái này gấu trúc kỳ thật còn rất dịu dàng ngoan ngoãn đúng không? Có người tiếp xúc nó đều là rất nghe lời đáng yêu. Nhưng vì cái gì đến chúng ta chỗ này, tiểu bạch liền cùng cừu nhân cũ đồng dạng đâu? Lý Đông Đông mỗi lần cùng Viên Khải phục cùng đi gấu trúc quán, mặc kệ là tại pha lê bên ngoài xa xa nhìn, vẫn là cùng Bằng Viện Viện cùng đi bên trong, tiểu bạch đều là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, hoàn toàn chính là một bộ trông thấy cửu nhân bộ dáng. Viên Khải phục cùng Lý Đông Đông vốn còn muốn cùng tiểu bạch bồi dưỡng một chút tình cảm, kết quả tiểu bạch cái dạng này, hai người bọn họ lập tức liền phiền muộn. Bồi dưỡng tình cảm cái gì tự nhiên là không thể nào. Chậm rãi lắc đầu, Lý Đông Đông rất nhanh liền đem tiểu bạch từ trong đầu của mình ném ra ngoài. Vẫn là chuyên tâm tìm xem con kia vẹt đi. À, con kia vẹt đến cùng chạy đi đâu? Bình thường không đều là tại phòng ăn bên này sao? Lý Đông Đông có chút buồn bực. Hắn còn đỉnh lấy cái đại mặt trời đâu. Tìm nửa ngày cũng không thấy vẹt tiểu đệ ở đâu. Chỉ là đây chính là một con chim a. Lý Đông Đông nếu có thể dễ dàng tìm tới mới là kỳ quái đâu. Không thành không thành, ta đi gấu trúc quán đi xem một chút. Lý Đông Đông lại tại phòng ăn đi vòng vo một vòng về sau, liền quay đầu hướng phía gấu trúc quán đi. Mọi người đều biết một chuyện, chính là con kia vẹt rất dính tiểu bạch. Không có chuyện gì liền hướng tiểu bạch chỗ ấy góp. Đây cũng là Lý Đông Đông chết sống nghĩ không rõ một điểm. Một con vẹt, một con gấu trúc, làm sao lại có thể nhìn vừa ý đây? Bất quá lại nghĩ không rõ. Sự thật chính là sự thật. Lý Đông Đông cũng căn bản không có cách nào đem con vẹt này cùng tiểu bạch cho tách ra. Mà lại vẹt tiểu đệ cùng tiểu bạch hiện tại đã là một đám hủ nữ trong miệng thứ hai CP. Thứ nhất CP đương nhiên chính là tiểu bạch cùng cơm nắm. Lý Đông Đông lại không muốn đi sờ đám kia hủ nữ rủi ro. Hắn nếu dám nói nhỏ bạch cùng con kia vẹt không thích hợp, trên mạng đám kia hủ nữ liền có thể để hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Nhà ta CP lật sao trêu chọc ngươi, ngươi lại dám nói bọn hắn không tốt. Thuận đường bên trên bóng cây hướng bên kia đi. Ngay tại sắp chạy đến gấu trúc quán thời điểm, Lý Đông Đông đột nhiên nhìn thấy phía trước có một đám người chính đối trên cây chỉ trò. Lý Đông Đông lực chú ý lập tức liền bị hấp dẫn tới. Sẽ không là con kia vẹt a? Tại cái này gấu trúc trong căn cứ, có thể tại trên nửa đường bị các du khách chú ý tới. Hơn nữa còn vây quanh một đám người nhìn, đại khái cũng chỉ có con kia vẹt. Dù sao nơi này chính là gấu trúc căn cứ, gấu trúc đều là tại gấu trúc vườn bên trong. Khụ khụ, con kia vượt ngục ra hỏa không tính. Nghĩ đến nơi này, Lý Đông Đông thật nhanh bên trong chạy tới. còn không có chạy đến địa phương, một thanh âm đột nhiên liền truyền tới. Thanh âm hơi có vẻ cứng ngắc, bất quá lại dị thường rõ ràng. Mà nện, ta là ngươi ba ba. Lý Đông Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng nháy mắt liền xông tới một cái ý niệm trong đầu. Cái nào hai hàng lại lung tung giáo con vẹt này nói chuyện? Thật tình không biết, ngay tại trước một giờ, tại Cẩm Thành nào đó chung cư, một thanh niên còn chính buồn bực nhìn xem mình thu một cái video. Xoắn suýt muốn hay không đem cái này video cho truyền đến trên mạng đi. Trong video, thình lình chính là hắn trên hôm qua buổi trưa giáo vẹt tiểu đệ nói chuyện hình tượng. Kia thời điểm vẹt tiểu đệ còn tại phòng ăn bên cạnh tìm ăn. Cao Khôn cùng Trương Đạo cũng còn không có đối vẹt tiểu đệ hạ thủ. Cho nên vẹt tiểu đệ kia thời điểm vẫn là rất thân cận người. Hắn vừa vặn đụng phải tiểu bạch, liền lấy trước đó chuẩn bị hạt gạo nhỏ đem vẹt tiểu đệ hấp dẫn qua. Sau đó vừa nói, mà nện, ta là ngươi ba ba, dùng điện thoại cho vẹt tiểu đệ thu hình lại. Người thanh niên này kia thời điểm cũng không cảm thấy vẹt tiểu đệ có thể học biết. Chính là nghĩ chiếm chiếm con vẹt này tiện nghi. Đương nhiên, thuận tiện chiếm một chút trên mạng một chút đem vẹt tiểu đệ xưng hô rất thân cận dân mạng tiện nghi. Thật không nghĩ đến, tại hắn liên tiếp lầm bầm vài câu về sau, vẹt tiểu đệ đột nhiên liền mở miệng. Mà nện, ta là ngươi ba ba. Chấm ngoặc kép. Này thanh âm gọi một cái rõ ràng a, bị hắn dùng điện thoại ghi chép thanh rõ ràng sờ, cho nên hắn hiện tại liền rất xoắn suýt a, mình không có chiếm được tiện nghi ngược lại còn bị chiếm cái tiện nghi. Mất mặt khó gầy a, bất quá tại do dự trong chốc lát, người thanh niên này vẫn là đem cái này video phát ra ngoài. Dù sao cái này video chính hắn trải qua. Bây giờ nhìn lấy vẫn là rất đùa, nếu là phát ra ngoài, khẳng định là có thể lửa a, để như thế một cái video tại mình trong tay long đong. Vậy nhưng thực sự là quá đáng tiếc, lợi hại, chấm ngoặc kép, ai u chết cười ta, ai nhàn không có chuyện làm giáo con vẹt này nói lời như vậy a. Nghiêu bức, không thể trêu vào, không thể trêu vào, chấm ngoặc kép. Vẹt tiểu đệ bên người, vây quanh người càng ngày càng nhiều. Từ bên này trải qua người, phần lớn đều dừng lại xuống tới chăm chú nhìn thêm. Liền xem như không có từ bên này đi du khách, khi nhìn đến bên này tụ tập nhiều như vậy du khách về sau, cũng sẽ sang đây xem bên trên một chút. Tại phát hiện vẹt tiểu đệ ở chỗ này về sau, trực tiếp liền hai mắt sáng lên. Tiểu gia hỏa này, tiểu bạch thứ hai CPA, không có đụng tới tiểu bạch vượt mục, có thể đụng tới tiểu gia hỏa này cũng là rất không tệ a. Các du khách lùi lại mà cầu việc khác, đối vẹt tiểu đệ liền đập lên ảnh chụp, mà đang nghe vẹt tiểu đệ nói lời về sau, tất cả mọi người đều có loại dở khóc dở cười cảm giác. Giáo vẹt tiểu đệ người nói lời này đầu óc có phải là không đủ dùng a? Ngươi giáo một con tiếng Anh nói chuyện, còn không công bị một con vẹt chiếm tiện nghi. Ngươi mưu đồ gì a? Không nói chuyện nói, nếu như giáo con vẹt này nói chuyện thời điểm nói, ta là ngươi nhi tử. Giống như cũng không thế nào thích hợp a. Lý Đông Đông trong lòng có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng không thể làm sao. Từ trong đám người chen quá khứ đứng tại phía trước nhất, nhìn xem vẹt tiểu đệ liền vui vẻ chào hỏi. Tiểu gia hỏa, tới tới, chấm ngoặc kép, còn từ trong túi móc ra một nhỏ đem hạt gạo. Vì cùng vẹt tiểu đệ thân cận quan hệ, Lý Đông Đông thế nhưng là làm vạn toàn chuẩn bị. Mà lại dựa theo dĩ vãng ấn tượng, con vẹt này nhất định sẽ rất vui vẻ điểm bay đến mình trên tay. Sau đó mình liền có thể thuận thế trêu chọc nó. Một lúc sau, hắc hắc hắc, Lý Đông Đông trong lòng đã không nhịn được kích động lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.